Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc này cũng không phải thời điểm hỏi chuyện, đem ba người đón tiến vào, liền đứng ở một bên lão đại, người tới nói sao lại thế này? Mai thị cũng không có tức giận, nàng biết nhi tử không phải bắn tên không đích người, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì, nhi tử hôm nay không biểu hiện như vậy. Nương, đại ca, rốt cuộc làm sao vậy? Lư Kiều Nguyệt sốt ruột hỏi. Qua lại nhìn sắc mặt mấy người, Mai thị không có trả lời nữ nhi, như cũ nhìn đại nhi tử. Lư Quảng Nghĩa mặt trướng đến đỏ bừng, từ Bùi gia ra tới, hắn chính là vẫn duy trì trạng thái như vậy, mãi cho đến khi về nhà. Hắn thật sự không mặt mũi thấy cha mẹ muội muội, mà hôm nay, rõ ràng là ngày nhà mình đi hạ sính, đối phương sớm muội không đề cập tới việc này, cố tình vội vàng lúc này đề ra, rõ ràng là muốn làm khó nhà hắn. Đây mới là điều Lư Quảng Nghĩa phẫn nộ nhất, không có đạo lý vì hắn cưới cái tức phụ, đầu tiên là ủy khuất muội muội, tiếp theo ủy khuất nương hắn. Mới vừa rồi ở Bùi gia thấy nương gấp đến độ hoang mang lo sợ, mà đối phương ý tứ như người ngồi trên cao, Lư Quảng Nghĩa trong lòng vẫn luôn nghẹn hỏa, oanh một cái liền dậy. Hắn không thể để cha mẹ mình kém một bậc, không thể. Nhà hắn cũng không nợ ai, không cần phải ăn nói khép nép như vậy. Cho nên hắn chỉ có thực xin lỗi Bùi Quý Nga, dù sao nhà họ cũng ghét bỏ nhà hắn gia cảnh không tốt, hà tất khó xử lẫn nhau nữa. Nghe xong nhi tử nói, Mai thị trầm mặc xuống dưới, nàng ném xuống chổi lông gà, ngồi ở trên giường đất. Lư Quảng Nghĩa đánh gãy lời nói, nương, việc này cùng phòng ở cũng không có cái gì quan hệ, nếu là cùng phòng ở có quan hệ, nhi tử cũng sẽ không nói ra như vậy. Nhi tử chỉ là cảm thấy, hắn dừng một chút, rũ xuống mắt. Gian nan nói, cảm thấy có chút ghê tởm thôi, việc này ta trước đó đã cự tuyệt, nhà họ hoàn toàn có thể nói ra thương lượng trước, chấp nhận thì tiếp tục, không chấp nhận cũng không chờ đến ngày hôm nay hạ sính. Nhưng cố tình ở ngày nhà ta đi hạ sính lấy ra o ép, đặc biệt còn bày ra tư thái như vậy, làm khó nhà ta. Nương, ta trước kia không hiểu, hiện tại cũng minh bạch, cưới vợ không thể cưới người tâm tư quá nặng, liền giống như đại bá mẫu. Bởi vì bà ý tiểu tâm tư quá nhiều, hại người nhà chúng ta, hiện giờ. Dư lại, hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ hắn. Lư Quảng Nghĩa đây là bị Hồ thị dọa sợ, có lẽ này cũng không phải ý tưởng của Quý Nga, mà là cha mẹ nàng tự chủ trương, Mai thị nhỏ giọng lầm bầm. Mà Lư Kiều Nguyệt càng là vẻ mặt kinh nghi, như thế nào liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng cũng không ngu ngốc. Tất nhiên là minh bạch suy nghĩ của ca ca, do dự có mình lúc trước có nên đưa ra chuyện đổi phòng không, nếu không đại ca cũng sẽ không bởi vì đối với nàng tâm sinh áy náy, thế cho nên nổi lên tâm phản kháng. Lão đại, Mai thị có chút do dự nói, Lư Quảng Nghĩa nhìn nương, nương, ngươi đừng nói nữa, nhi tử đã nghĩ kỹ rồi, việc hôn nhân này chúng ta không làm nữa, Mai thị cũng nói không nên lời, trong lòng phức tạp tư vị, nhưng vẫn là khuyên nhủ. Bùi gia sẽ có loại suy nghĩ này cũng không có gì sai, là cha mẹ lúc trước kém cỏi, thực xin lỗi ngươi, nếu là sớm góp đủ tiền cho ngươi xây hai gian nhà ngói, cũng không đến mức. Lư Quảng Nghĩa sắc mặt tối sầm một chút, cười khổ nói. Cho dù này không phải ý tưởng của nàng, nhưng nàng nhất định biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước đi tìm nàng nói về ngày hạ sính, nàng thế nhưng không hề đề cập gì, hôm nay nhà họ làm như vậy. Nàng khẳng định là ngầm đồng ý, nói ra như vậy, Mai thị cũng không biết nên nói gì nữa. Ngươi là nói Quý Nga đã sớm cùng ngươi đề qua việc đổi phòng này, Mai thị kinh ngạc nói. Lư Quảng Nghĩa gật gật đầu, nói, nàng cùng ta đề qua một lần, ta không đáp ứng nàng. Nào biết trở về muội muội liền nói muốn cùng ta đổi phòng, ta vốn định nếu phòng đã thay đổi, liền không có việc gì, mấy ngày trước đây đi theo nàng nói đến việc ngày hạ sính, nàng cũng không có nói. Ai nghĩ nhà họ thế nhưng đem việc này đề ra vào hôm nay, còn muốn làm khó nương đắn đo. Ngày ấy Bùi Quý Nga trước mặt Lư Quảng Nghĩa đề ra việc đổi phòng, Lư Quảng Nghĩa trong lòng vốn là có chút không thoải mái, chỉ là hắn có thể thông cảm tình cảnh của nàng, cho nên cũng không có trách nàng. Sau khi trở về, muội muội chủ động đưa ra ý đổi phòng, đáng nhẽ Lư Quảng Nghĩa là nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng nghĩ Bùi Quý Nga phía trước khóc lóc nói với hắn việc này. Hơn nữa muội muội kiên quyết như vậy, hắn mới đáp ứng. Vì chính mình thành thân, muội muội liền nhường phòng ra, Cái này làm cho Lư Quảng Nghĩa vẫn luôn đối với muội muội lòng mang áy náy. Hắn nói không nên lời dễ nghe lời nói, chỉ có thể trong lòng ám hạ quyết định, về sau cùng Quý Nga nhất định phải đối với muội muội thật tốt. Nương, ngươi đừng hỏi, coi như là nhi tử tùy hứng một lần, việc hôn nhân này chúng ta không làm, còn sinh lễ, coi như là đối với Bùi gia bên kia bồi thường đi. Hắn có chút gian nan nói, Mai thị thấy vậy, mới phát hỏa, nàng đập tay lên bàn giường đất, trách mắng. Ngươi nói không làm liền không làm, ngươi khiến Quý Nga làm sao bây giờ? Còn có ngươi muội muội, vì cho ngươi góp bạc thành thân, trộm mà ở nhà không nghỉ tay mà thêu thùa, ngươi cho rằng chỗ bạc này là tự nhiên có. Còn có cha ngươi, thức khuya dậy sớm, rốt cuộc vì sao? Lư Quảng Nghĩa ngẩng đầu, nhìn cha cùng muội muội liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một trận áy náy. Chỉ là hắn như cũ cái gì cũng không có nói, lại cúi đầu xuống. Thấy nương tức giận đến muốn đi tìm chổi lông gà, Lư Kiều Nguyệt vội vàng tiến lên đi cản. Phải biết rằng chổi lông gà này trước nay là chỉ có dành cho nhị đệ, tiểu đệ cũng từng nhận quá, đại ca cùng nàng lại là một lần cũng chưa có. Hiện tại nương tức giận đến muốn đi lấy chổi lông gà đánh đại ca, có thể thấy được là tức giận vô cùng. Nàng gấp đến độ nước mắt đảo quanh, nôn nóng mà nhìn sang nương, lại đi xem đại ca. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói ra đi. Một bên Lư Minh Hải thở dài, nói, lão đại, ngươi nói đi, cha cùng nương tin tưởng ngươi không phải cái loại người không dám chịu trách nhiệm. Lư Quảng Nghĩa do dự nửa ngày, mới gian nan mà đem sự tình nguyên do nói ra. Cách chương.